Chương 494, phi thường tưởng niệm. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Đạt Nhĩ Ba, xem ra ngươi đã thua mất. Lúc này Đạt Nhĩ Ba lớn tiếng nói, thật không có tới chức võ công của ngươi cao như vậy. Lâm Thiên Diêu cười nói, hai chúng ta thường thường giao tiếp, ngươi khẳng định phải biết. Đạt Nhĩ Ba thấp giọng nói, không sai, ta đều biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta cũng nên đi. Quách Phù thấp giọng nói, đi, chúng ta hiện tại đi liền. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ thấy được một mảnh lâm tử. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem cái này lâm tử tốt. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng đã nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đến khác địa phương đi một chút đi. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đều đi tới cổ mộ trước mặt. Lúc này, Tôn bà đã đi tới, hắn cười nói, các ngươi làm sao có thời gian tới chỗ này? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, chúng ta đương nhiên là tưởng niệm ngươi. Tôn bà cười nói, được rồi, chúng ta đừng nói nữa, ta xem chúng ta cũng nên luyện công. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, ta liền ý tứ này, ta xem chúng ta hiện tại liền luyện. A, Tôn bà đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đều luyện, rất nhanh, bọn họ toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Tôn bà, ta xem ngươi đuổi mau lui xuống đến đây đi. Tôn bà thấp giọng nói, đi, ta hiện tại liền đi qua. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta hẳn là đi uống mật. Quách Phù cười nói, đúng à, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta hiện trong quá khứ a, vì vậy, bọn họ đi tới cổ mộ trước mặt, sau đó, bọn họ đem mật bưng lên, bọn họ bắt đầu uống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Tôn bà, ta nghĩ ngươi đem mật cho ta đi. Tôn bà cười nói, tốt, ngươi chờ, ta hiện tại bưng cho ngươi. Lâm Thiên Diêu đáp ứng rồi, vì vậy, hắn đem mật đổ vào trong mì hệ NG, rất nhanh, hắn tất cả đều uống nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Tôn bà, ta nhìn ngươi mật tốt. Tôn bà thấp giọng nói, dĩ nhiên, đây là ta mới nhất chế luyện mật. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Tôn bà, ta xem chúng ta còn muốn uống càng nhiều hơn mật. Quách Phù cười nói, tốt, ta cũng ý tứ này. Lúc này, Tiểu Long Nữ đi tới, hắn cười nói, tới, các ngươi toàn bộ tất cả ngồi xuống tới, ta muốn cho các ngươi mật uống. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta cực kỳ nguyện ý, chúng ta bây giờ muốn uống. Vì vậy, bọn họ uống nữa, rất nhanh, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những thứ này mật không sai, ta xem như vậy đi, chúng ta tới chế tác mật, sau đó, các ngươi tới thưởng thức. Bọn họ nghe xong đều gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, chúng ta chế tác mật phối phương, ta nghĩ ngươi đều biết. Ta Quách Phù cười nói, dĩ nhiên, ngươi yên tâm đi, ta tất cả đều viết ở trong đầu. Lâm Thiên Diêu đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Tiểu Long Nữ, ngươi cũng nếm một chút chúng ta mật. Ta Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, không sai, ta hiện tại cũng ngửi được hương mùi, xem ra các ngươi đều rất lợi hại. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi quá khen, kỳ thực chúng ta cũng đều rất giống nhau. Làm một lát sau, Tiểu Long Nữ cười nói, ta xem như vậy đi, các ngươi tất cả đều đi thôi, chờ các ngươi có thời gian, các ngươi ở qua đây. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta biết, chúng ta bây giờ rồi rời đi. Tiểu Long Nữ đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, tới, ta xem chúng ta hiện tại đi cái gì địa phương. Quách Phù cười nói, ta không biết, ta muốn chúng ta bởi vậy cho nên đi Hoa Sơn nhìn. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi. Nói xong, bọn họ hướng phía Hoa Sơn đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta hiện ở muốn đi xem Đại Hoa Viên. Quách Phù thấp giọng nói, đi, chúng ta nhanh xem. Nói xong, bọn họ qua lại thoạt nhìn, rất nhanh bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem cứ như vậy đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, hắn ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta nhanh nhanh nhìn xem mặt đất thế nào. Quách Phù thấp giọng nói, đi, ta biết. Nói xong, bọn họ đều thoạt nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem như vậy đi, chúng ta ứng với nên đi ra xem một chút. Quách Phù thấp giọng nói, đi, chúng ta nhanh. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó bọn họ chứng kiến Hoắc Đô tới rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoắc Đô, ngươi muốn làm gì? Hoắc Đô thấp giọng nói, ta đương nhiên là đối phó ngươi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hoắc Đô, ta xem chúng ta lập tức đối luyện á. Hoắc Đô thấp giọng nói, tốt, ta biết, ta gọi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hoắc Đô, ta xem cứ như vậy đi, ngươi mau mau rời đi á. Hoắc Đô thấp giọng nói, đi, ta minh bạch. Vì vậy, Hoắc Đô nhanh chóng rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, cái này Hoắc Đô rất lợi hại, chúng ta vẫn cẩn thận một điểm tương đối khá. Quách Phù gật đầu, sau đó, bọn họ hướng phía đại hải trước mặt đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, ta thấy á á Hoàng Lao Tà. Lúc này, Hoàng Lao Tà đi tới, hắn thấp giọng nói, tới, chúng ta lập tức đối với luyện võ công á. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt, chúng ta gọi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lao Tà, ta biết võ công của ngươi rất cao cường, nhưng là ngươi nội lực vẫn là kém một chút. Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, ta kỳ thực bây giờ còn đang luyện nội lực, thế nhưng ta phát hiện được ta nội lực căn bản luyện không được. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này không quan hệ, ta có thể nói cho ngươi biết một ít phương pháp. Hoàng Lao Tà cười nói, đi, ngươi nói đi, phương pháp gì vì vậy? Lâm Thiên Diêu nói ra, sau đó, Hoàng Lao Tà toàn bộ đều hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hoàng Lao Tà.